Chương 165, thực lực cách xa quyết đấu, may đồng học bị bắt. Ní đỏ kỉnh cùng ní đồ quỷ quyết đấu phở giả kỷ cùng phèn nở kỉnh, tổ này thấy thế nào đều không giống như là một đẳng cấp trên đối thủ, đặc biệt nhìn đối phương này hai con ní đỏ kỉnh cùng ní đồ quỷ đẳng cấp QNZ là phi thường chi cao, căn bản là không phải hiện tại phở giả kỷ cùng phèn nở kỉnh có thể ngang hàng. Cho nên đối với tủ cổ tự tiện chủ trương hành vi Long rất là không nói gì. Trước đó QNZ không nhìn đối thủ là ai liền tự ý làm quyết định, thế nhưng chuyện đến nước này chỉ có nhắm mắt tiếp tục chống đỡ xuống. Tu Cổ Chan đột nhiên lôi kéo Long nhỏ giọng hỏi, đại thúc, ngươi biết phèn nở kìn cùng phở giả kỳ hội xử lấy cái gì tuyệt chiêu à? Sách tranh trên hoàn toàn không có tư liệu a. Long gãi đầu một cái, ta làm sao sẽ biết chúng nó hội cái gì tuyệt chiêu, vừa không có sách tranh cùng tư liệu ta QNZ là nàm ở tìm tòi giai đoạn đây. Bất quá nếu là cả loạt khu vực hỏa hệ phỉ giờ thai cùng thủy hệ hỏa tờ thai mới bắt đầu bổ kẹ mẩn, phòng chừng chúng nó cùng chặt mãn đỡ còn có sở quyết lệ không kém bao nhiêu đâu. Tu Cổ Chan gật gù, ngẫu sau phất tay trước tiên phát động công kích, phèn nở kỉnh, đối với ní đỏ kỉnh sử dụng sở bạc tuyệt chiêu thu lý phèn nở kỉnh kêu to sau đó hướng về thân hình cao lớn ní đỏ kỉnh vọt tới, liên tiếp hỏa tình bắn nhanh ra ở giữa mục tiêu. Thế nhưng ní đỏ kỉnh căn bản không tránh không né. Tùy ý phèn nở kỉnh sở bạc tuyệt chiêu công kích ở trên người, sau đó chỉ là dùng tay gãi gãi chính mình lồng ngực, dường như phèn nở kỉnh này một cái công kích căn bản không đến nơi đến trốn. Long gương mặt hắc không thể lại đen, quả nhiên như hắn suy nghĩ giống như vậy, thực lực của hai bên quả nhiên không phải một đẳng cấp. Đừng nói ní đỏ kỉnh cùng ní đổ quỳnh đồng thời, coi như này hai con tùy tiện kéo một cái xuất đến vậy không phải hắn phèn nở kỉnh liên thủ với phở dạ kỳ liền có thể ngang hàng. Bất quá ní đỏ kỉnh cùng ní đồ quỳnh đều là địa diện hệ gờ dừng thai thuộc tính, hiện tại liền nhìn phờ giả kỳ biểu hiện. Long Dương vung tay lên lớn tiếng quát, phờ giả kỳ, đối với ní đồ quỳnh sử dụng hỏa tờ gun thu là phờ giả kỳ hét lớn một tiếng, mặc dù đối mặt thể tích lớn hơn mình trên không chỉ gấp đôi đối thủ nhưng cũng là không chút nào chuẩn, tiểu tử từ miệng phun ra một đạo dòng nước xiết, đối với quen thuộc ở sử dụng hỉ rộ bùn tuyệt chiêu Long tới nói còn thật là có điểm không thích ứng. Bất quá chung quy phải từng bước đến. Gào A Ní Đồ Quỳnh QNZ là chính diện đón lấy phở dạ kỳ này một cái hỏa tờ gun tuyệt chiêu. Thế nhưng cùng Ní Đỏ Kỳnh thành thạo điêu luyện không giống. Ní Đỏ Kỳnh nhưng là đường đầu bước chân trên đất liền lùi lại hai bước. Xem ra thủy hệ hỏa tờ thai thuộc tính tuyệt chiêu đối với ở mặt đất hệ bổ kẹ mẩn tới nói xác thực hiệu quả nổi bật. Utka cùng én đỏ ra đồng thời vươn ngón tay phất tay nói, Ní Đỏ Kỳnh Ní Đồ Quỳnh. Sử dụng sủ tờ mì xì ẩn hống ní đỏ kỉnh cùng ní đồ quỳnh cùng nhau gào thét lên tiếng. Sau đó này hai con bổ kẹ mẩn đột nhiên tay trong tay, lại như là nhảy điệu tặng tổ giống như vậy. Ní đỏ kỉnh cùng ní đồ quỳnh tay chân nhìn nhau đoàn kết lại với nhau trên mặt đất cấp tốc lăn nghiền ép đem phèn nở kỉnh cùng phở dạ kỳ cùng nhau đánh bay. Tu Cổ Chan miệng trương thành o hình chữ, vẫn còn có loại này sủ tờ mì xì ẩn, thực sự là nhượng ta mở mang tầm mắt. Đúng là người mở mang tầm mắt A Long nhìn Tu Cổ Chan la lớn, hiện tại không phải cảm thán cùng bội phục thời điểm đi, nhanh lên một chút nghĩ đối sách ra tuy rằng Long nói như vậy đồng thời một bộ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ, thế nhưng phèn nở kỉnh cùng phở dạ kỳ gặp ní đỏ kỉnh cùng ní đổ quỳnh hợp thể sủ tờ mỹ xỉ ẩn công kích sau đó dĩ nhiên bị thương nặng. Ní đỏ kỉnh cùng ní đổ quỳnh hợp cùng nhau sủ tờ mỹ xỉ ẩn xem ra không phải cho mèo. Không có bị đòn đánh này đánh đổ cùng thuấn sát trải qua ra ngoài lòng dự liệu. Utka cười dùng ngón tay gạt gạt trên trán tóc mái, nhìn bên cạnh người yêu nói rằng, ẹn đỏ ra, là thời điểm nhượng đại gia mở mang kiến thức một chút chúng ta tất sát kỹ. Một đòn tối hậu Utka cùng ẹn đỏ ra hai người tay tay trong tay lại như là đang khiêu vũ giống như vậy. Hai người cùng kêu lên quát lên, ní đỏ kỉnh ní đổ quỳnh một đòn tối hậu. Phá hoại lớp lớp tử quang hống ní đỏ kỉnh cùng ní đổ quỳnh đồng thời bạo hống lên tiếng, hai con bổ kẹ mẩn ở trong miệng cùng nhau ngưng tụ một đoàn năng lượng. Màu vàng nóng tia sáng, hai đạo tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng cùng nhau hoành xạ mà xuất dĩ nhiên giao nhau vẽ ra hai cái tâm hình tiêu chí nhất tiễn xuyên xạ mà qua rơi vào phèn nở kỉnh cùng phở dạ kỳ ở giữa gợi ra một trận kịch liệt nổ tung. Mạnh mẽ xung kích sóng khí một tầng lan đến ra trực tiếp đem phèn nở kỉnh cùng phở dạ kỳ hất bay. Mà Long cùng Tu Cổ Chan sớm đã cùng nhau kinh ngạc đến ngây người trụ, không chỉ là bọn hắn hai người này. Bên cạnh quan chiến ca rẹn, ngữ Long đại tiểu thư còn có sủ gì các nàng QNZ là hai mặt nhìn nhau. May đồng học ngơ ngác mà nói rằng, Vừa nãy Ní Đỏ Kỉnh cùng Ní Đồ Quỷ Hì ở Bỉ Mosca cùng ẹn đỏ dạ là đang tiến hành bộ kẹ mẩn con nẹt ạch biểu diễn sao? Nếu như nói trước sủ tờ mị xỉ ẩn là làm người ta giật mình, như vậy vừa nãy Hì ở Bỉ vậy thì là khiến người ta triệt để mà chấn kinh rồi. Như thế có sáng tạo cùng độ khó tổ hợp chiêu thức hai người bọn họ đến tột cùng là nghĩ như thế nào xuất đến, Hì ở Bỉ vẫn có thể làm được trình độ như thế này, không có nói đùa sao thế nhưng dù như thế nào. Phở giả kỳ cùng phèn nở kỳn ở này rất có yêu hì ở bìm công kích bên dưới triệt để mất đi năng lực chiến đấu, lại không thể có thể đứng lên đến, đến rồi. Mà Long cùng tủ cổ chan cu nở dê là thua tâm phục khẩu phục, Ní Đỏ Kỳn cùng Ní Đồ Quỳn này hai đòn công kích đúng là quá đặc sắc, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hai cái huấn luyện ra cùng hai con bộ kẹ mẩn có thể phối hợp đến như vậy hiểu ngầm trình độ. Uska ẹn đỏ dạ mà vừa đạt được một hồi đại thắng này, đôi tình nhân cầm tay nhìn nhau một bộ thâm tình chân thành dáng vẻ, ở chúng ta thuần khiết ái tình trước mặt, ân, mặc kệ ra sao kẻ địch đều sẽ thần phục như vậy, cảm ơn các ngươi này cảm tình cũng rất hảo hai vị. Gục bì Uska cùng ẹn đỏ dạ hai người tay nắm tay phất tay với bọn hắn dư Ava ho biệt, mà mặt sau đồng dạng theo lẫn nhau dắt tay Ní Đỏ Kỉnh cùng Ní Đồ Quỷ, đúng là huấn luyện ra cùng bộ kẻ mẩn lẫn nhau tạo thành một đôi. Suzy ngượng ngùng mà cười, nói như thế nào đây, ta đúng là rất kỳ quái như thế một đôi người yêu dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở nơi như thế này. Bất quá quan hệ của bọn họ cũng thật là ngoa y y muốn hảo đây, ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đánh kép trong quyết đấu vẫn còn có phối hợp xuất sắc như thế hai người. Alexa đại ký giả đem con mắt của chính mình máy quay phim thu hồi sau đó cười gật đầu nói, đúng là nói một điểm đều không có sai. Vừa nãy sủ tờ mị xỉ ẩn cùng yêu chi hì ở bìm thực sự là quá đặc sắc. Quả nhiên bộ kẻ mẩn liên minh đều là nhân tài đông đúc, các loại hình huấn luyện ra đều có ai nhìn chúng nữ còn ở say sưa ngon lành mà thảo luận vừa nãy thi đấu. Long không khỏi mà có chút bị thương mà đem phở giả kỳ thu hồi buộc bạn trong. Ai, thất bại một phương là chúng ta à, các ngươi ở trước mặt của chúng ta phóng túng như vậy tán dương đối thủ, đây cũng quá khiến người ta bị thương đi. Quả nhiên. Lấy phở giả kỷ cùng phèn nở kỳn hiện tại đẳng cấp liền khiêu chiến Ní Đỏ Kỉn cùng Ní Đồ Quỷ chi dạng đối thủ thực sự là có chút miễn cưỡng, xem ra bình thường hay là nên chiêu một ít bộ xì hệ nạ cùng dị dạ gùn loại hình nhỏ yếu đối thủ tăng mạnh một tí mới được á, không nghĩ tới cơm trưa sau đó lại vẫn lại đột nhiên gặp phải như thế một hồi hoàn toàn mới khiêu chiến tái, Long cùng tủ cổ chan liên thủ thu hoạch một hồi đánh bại sau đó tập trung ý chí, chúng nữ đem nơi này vết tích thanh lý qua. Loa một chút sau đó đại gia thu thập hành lý tiếp tục chạy đi. Được lợi từ trước này trận thất bại, vì lẽ đó Long cùng tủ cổ chan đều có ý thức ở bên trong vùng rừng rậm tìm kiếm một ít thực lực tương đối kém tiểu bộ kẹ mẩn, lấy phở giả kỷ cùng phèn nở kỉn thực lực chỉ có trước tiên nhiều tích lũy kinh nghiệm chiến đấu mới được. Bởi vì Long cùng tủ cổ chan không ngừng tìm kiếm bên trong vùng rừng rậm thực lực nhỏ yếu bộ kẹ mẩn đến rèn luyện phở giả kỷ cùng phèn nở kỉn. Vì lẽ đó này cả đám cất bước phương hướng dần dần lệch khỏi nguyên lai quỹ đạo. Sắc trời bắt đầu tối, Suzy móc ra trong tay vệ tinh hướng dẫn nghi một mặt đau đầu mà nhìn mọi người nói cho đại gia một cái rất tin tức xấu, hướng dẫn nghi tín hiệu bị che đậy, chúng ta hiện tại lạc đường, tại sao lại như vậy? May đồng học nhìn Suzy một mặt kích động nói rằng, trước ngươi không phải nói trước lúc trời tối chúng ta là có thể đến dưới cái thành trấn nghỉ ngơi tới sao? Nguyên lai xác thực là có thể. Thế nhưng bởi vì có hai cái người mang theo chúng ta đồng thời. Quải tăng quải, vì lẽ đó chúng ta liền dần dần lệch khỏi nguyên bản lộ trình xù gì sau khi nói xong chúng nữ đưa ánh mắt cùng nhau chuyển hướng Long cùng tủ cổ chan hai người. Không cần phải nói, mọi người đều biết xù gì nói tới hai người này là ai. Long cùng tủ cổ chan lúc này thật không tiện mà hành trang quá mức, lại như là một bộ gây lỗi lầm tiểu hải tử. Cuối cùng hay vẫn là ngự Long đại tiểu thư đứng dậy nói rằng, xem bên này cây cối phi thường tươi tốt dày đặc, không nghĩ tới liền vệ tinh hướng dẫn nghi tín hiệu cũng có thể che đậy. Bây giờ sắc trời cu nở dê đen, tiếp tục lung tung không có mục đích mà mù đi cu nở dê là không làm nên chuyện gì. Ta xem đại gia hay vẫn là trước tiên tìm một cái trống trải địa phương dàn xếp lại đi, tùy tiện nghỉ ngơi một buổi tối sau đó đại gia đợi được sáng sớm ngày mai lại chạy đi. Vạn thuế! Rốt cục có thể nghỉ ngơi rồi nghe được cấn may đồng học đó là cái thứ nhất xuất đến nâng hai tay hai chân tán thành. Na nở dê cái bụng đã sớm đói bụng lẩm bẩm vang. Nếu không là thật không tiện quấy rối Long cùng tủ cổ chan soạt kinh nghiệm hứng thú Na nở dê đã sớm đưa ra cái này có chuyện nhờ. mọi người ở đây chuẩn bị tìm một chỗ trống trải nơi dựng trại đóng quân thời gian, nhưng là không muốn bên cạnh trong bụi rậm càng là đột nhiên thoát ra một bóng người nhanh chóng xẹt qua, còn không chờ đại gia phản ứng lại liền nghe đến May Đồng Học một tiếng thét kinh hai tiếng. Sau đó một con chim lớn oa kêu càng là mang theo May Đồng Học bay trốn mà lên, trực tiếp xẹt qua ngọn cây cấp tốc bay đi, thình lình chính là Sở Cắt Bọ Gì. May đại gia cùng nhau kinh sợ một tiếng, sau đó Long lập tức phản ứng lại dương vùng tay lên tung một viên bột bản giống to, tít ghi hót, xin nhờ ngươi rồi so với màu vàng vùng động màu vàng cánh, như một đạo lưu tinh cấp tốc phi chạy tới. Hoa a a bị Sở Cắt Bọ Gì nắm lấy May Đồng Học một trận lớn tiếng rít gào lên. Này con nhìn dưới thân bay lượn mà qua cảnh tượng suýt chút nữa trực tiếp sợ đến hai mắt một phen trực tiếp hôn mê. Có lầm lẫn không? Mới vừa nói chính mình đói bụng hiểu rõ sau lập tức liền bị Sở Cắt Bọ Gì cho bắt đi. Cái này chim lớn sẽ không phải muốn coi chính mình là thành đồ ăn đi. Vịt ghi họ tốc độ cực kỳ nhanh chóng lập tức chính là đuổi tơ y Sở Cắt Bọ Gì. Thế nhưng May Đồng Học bị đối phương nắm lấy. Vì lẽ đó vịt ghi họ sợ ném chuột vỡ đồ căn bản không dám tùy tiện phát động công kích. Tịt ghi hót một bên bay thật nhanh một bên lớn tiếng hướng về Sở Cắt Bọ Gì kêu to thị uy, muốn dùng cái này đến đe dọa đối phương đem May Đồng Học thả ra. Minh ô Sở Cắt Bọ Gì rít gào lên, đối mặt bay trốn đến trước mặt tịt ghi hót trực tiếp bắn nhanh xuất liên tiếp sở uýp. Tịt ghi hót cấp tốc lên không, thân thể dường như lưu quang lược ảnh tránh né sở uýp tập kích, thế nhưng Sở Cắt Bọ Gì sở uýp tốc độ cực nhanh đuổi tịt ghi hót kiên nhẫn. Tịt ghi hót một tiếng hy dài. Màu vàng cánh bỗng nhiên chấn động đem liên tiếp sở uýp trực tiếp đập nát. So với tịt ghi hót màu vàng cánh một quyển như là một đạo mũi tên nhọn bay trốn đuổi tơ y Sở Cắt Bọ Gì, bởi vì không dám sử dụng đại tuyệt chiêu sợ lan đến gần May, vì lẽ đó tịt ghi hót sử dụng loài chim bổ kẹ mẩn đã từng hết thể thủ đoạn công kích rôi ra một đôi sắc bén lợi chảo trực tiếp hướng về Sở Cắt Bọ Gì bay nhào vô tới. Gào A Sở Cắt Bọ Gì ở tịt ghi hót một trận mánh mổ bên dưới bị đau liên thanh rít gào. Nắm lấy May Đồng Học sắc bén lợi chảo vì đó bung ra, May Đồng Học rít gào lên từ không trung rơi xuống. So với tịt ghi hót lại cũng không kịp nhớ Sở Cắt Bọ Gì thân thể cấp tốc đắp xuống, dỗi ra một đôi sắc bén lợi chảo đem sắp té rớt trên đất May Đồng Học một phát bắt được. Mà ngay tại lúc này, Sở Cắt Bọ Gì rốt cục bắt được cơ hội, lúc này cấp tốc vỗ dường như lưới dao bình thường sắc bén cánh cắt chém không khí, liên tiếp chân không chạm phách quán mà xuống hướng về tịt ghi hót nộ bàn tới. Hết sức chăm chú bảo vệ May Đồng Học tịt ghi họt phần lưng bị thương, liên tiếp chịu đến mấy lần Sở Cắt Bọ Gì chân không lưới dao sắc công kích. Tịt ghi họt thân thể cấp tốc đáp xuống, vừa lúc đó Sở Cắt Bọ Gì QNZ là theo bay sẽ tới, lưới dao ZNZ như sắc bén cánh lấp lánh màu trắng ánh kim loại, này thình lình chính là Sở Cắt Bọ Gì sở trường tuyệt chiêu sắt thép cánh. So với tịt ghi họt gầm lên giận dữ, đồng nhiên nhấc lên màu vàng rộng lớn cánh trực tiếp đỡ Sở Cắt Bọ Gì lưỡi dao dồn nở dê như sắc bén sắt thép cánh. Sau đó một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng mà xuất chính trong số mệnh Sở Cắt Bọ Gì lắp bắp văng ra đem toàn bộ thôn phệ trong đó. Không trung bao phủ một trận kịch liệt nổ tung, Sở Cắt Bọ Gì hét lên một tiếng thân thể vuông góc hướng về mặt đất rơi rụng. Tịt ghi hót nắm lấy May Đồng Học đáp xuống rơi rụng ở một khối trơ trụi trên đỉnh ngọn núi. May Đồng Học sợ hãi không thôi vô chính mình ngực vui mừng mà nói rằng, đúng là quá tốt rồi, rốt cục được cứu trợ, thực sự là thật cảm ơn ngươi. Tịt ghi hót so với tịt ghi hót lắc lắc đầu, sau đó run lên cánh ra hiệu May Đồng Học cưới lấy đi tới. Tịt ghi hót đống nhiên vung động cánh, thế nhưng còn chưa phi cao bằng nửa người một bên cánh đột nhiên run lên, tịt ghi hót mang theo May Đồng Học rơi rụng ở mà. Tịt ghi hót đầu méo xệ, một con màu vàng cánh vô lực mở ra. Tịt ghi hót. Ngươi làm sao? May Đồng Học nhìn tịt ghi hót dáng vẻ lo âu hỏi ra tiếng đến, ngẫu sau kiểm tra tịt ghi hót con kia vô lực dương cánh ra, lúc này mới nhớ tới vừa nãy tịt ghi hót dùng này con cánh không chỉ đỡ Sở Cắt Bọ Gì liên tiếp chân không lưới dao sắc công kích, hơn nữa còn mạnh mẽ mà đỡ một cái lưới đao bình thường sắt thép cánh. May Đồng Học nhìn dễ rủa tịt ghi hót liền vội vàng nói, ngươi cánh bị thương, hiện tại không nên cử động.